Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, cơ biến. Đợi thấy rõ người trước mắt về sau, Thanh Huyền tiên tử sắc mặt cũng là mắt trần có thể thấy trầm tĩnh lại. Bất quá sau một khắc, liền lại nghiêm túc lên. Trần chờ nói: Tần Thiên, những người khác đâu? Nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, tựa hồ cũng là biết Thanh Huyền ý nghĩ. Trầm Úc ra vẻ ngoài ý muốn: Các ngươi không có gặp phải Thanh Ngưng Nhi các nàng. Yên tâm đi, cái kia yêu vương phái tới vương tướng nhóm đã bị ta giải quyết. Toàn thể đệ tử đã an toàn xuống núi. Ta đã làm cho các nàng tiến đến Trường An huyện bắt cái kia Cao Triển. Mà ta thì phụ trách tìm các ngươi. Bất quá cái kia hai cái quái vật chiến đấu tạo thành động tĩnh quá lớn, nhất thời không lắm, ta cũng bị lan đến gần, chỉ có thể trước đi ra lại tính toán sau. Không ngờ tới các ngươi đã trốn ra ngoài. Thanh Huyền tiên tử không nghi ngờ gì, nghe xong Trầm Úc an bài về sau, cũng là khẽ gật đầu. Hiếm thấy không có lãnh diễm, ngược lại là may mắn nói: Chúng ta cũng là vận khí tốt. Đã hắn người hắn đã về Trường An huyện, vậy chúng ta cũng đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh trở về tông môn báo cáo nơi đây dị thường. Một phương yêu vương, sùng linh giáo đồ, một đầu tà tai, nhân loại tử địch, tại Giang Lăng địa khu nội địa vậy mà xuất hiện hai đại dị thường sự kiện ngọn nguồn. Như trong hai người một người khác thoát đi, đem về đối Giang Lăng thậm chí toàn bộ Từ Châu tạo thành to lớn uy hiếp. Thân là Lưu Ly Cốc cốc chủ, nàng tuyệt không thể bỏ mặc việc này phát sinh. Tần Thiên, chuyện này can hệ trọng đại, Thanh Ngưng Nhi các nàng giao cho ta, người liền có thể về tông môn hướng tông chủ bẩm báo tình huống nơi này, để bản tông mau chóng an bài trưởng lão trước đến giải quyết việc này. Trầm Úc nao nao, Thanh Huyền tiên tử an bài có thể nói là ngay sau đó thỏa đáng nhất biện pháp. Nhưng, hắn không làm được sự kiện này. Bởi vì, hắn không biết bay. Đây là hắn cho đến trước mắt duy nhất nhược điểm. Hoặc là nói toạc phun. Tiên đạo một đường theo luyện khí, đến trúc cơ, lại đến kim đan, là từng bước một thăng hoa quá trình. Theo cấp thấp nhất linh lực, đến chân nguyên, lại đến cương nguyên, khống chế thiên địa linh khí càng cao cấp hơn. Càng có thể nhẹ nhõm can thiệp thiên địa, làm đến người thường vô pháp làm được sự tình. Cũng tỉ như phi hành, đây là nắm giữ cương nguyên kim đan tu sĩ mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Đương nhiên, ngưng đan cảnh giới cao thâm người cũng có thể làm được điểm này. Bất quá Trầm Úc ngoại trừ, hắn tuy nhiên có được có thể so với kim đan đỉnh phong vô cùng chiến lực, tu vi cũng đồng dạng đạt đến ngưng khí 10 tầng, đi vào ngưng đan kỳ. Nhưng tựa như hắn trước kia nói, hắn tu luyện dù sao không phải chính thống tu luyện chi pháp. Dù là hắn thực lực như thế nào tại kim đan cảnh giới xưng hùng, phi hành với hắn mà nói cũng là một kiện làm không được sự tình. Muốn phi hành, hắn đoán chừng chính mình đến đạt tới từ trường chuyển động, mới có thể sử dụng từ trường đạt tới bay trên trời hiệu quả. Trên thực tế, lúc trước Tần Thiên đang chạy trốn thời điểm, chính là tầng trời thấp phi hành. Như hắn của ban đầu thêm chút chú ý, liền sẽ phát hiện Trầm Úc không cách nào phi hành nhược điểm, từ đó trực tiếp đào tẩu. Không sai, mà dưới tình huống lúc đó, Tần Thiên cũng không có khả năng nghĩ đến một cái có thể nghiền ép hắn quái vật. Vậy mà không biết cái này một chút, ngưng đan cảnh giới trở lên tu sĩ có thể bay được. Cái này được công nhận sự thật. Như loại này khoái mã khẩn cấp tin tức, bay trở về tông môn không thể nghi ngờ mới là biện pháp nhanh nhất. Cho nên, Trầm Úc trầm giọng nói: Cốc chủ, người gặp qua cái kia yêu vương, việc này nên từ ngươi tiến đến báo cáo. Đến mức chuyện nơi đây, vẫn là giao cho ta đi. Cao Triển cái kia cẩu vật dám âm chúng ta, không thân thủ giải quyết hắn, ta tâm khó bình. Cũng tốt, vậy ngươi chiếu cố tốt các nàng. Báo thù có thể, đừng liên lụy đến dân chúng vô tội. Thuận tiện điều tra một chút cái kia Cao Triển còn biết cái gì. Quyết định thật nhanh, Thanh Huyền tiên tử gật gật đầu. Dặn dò Trầm Úc vài tiếng về sau, thân hình vạch phá bầu trời, biến mất ở chân trời. Thấy thế, Trầm Úc cũng không làm trì hoãn, quay đầu cất giọng nói: "Chúng ta về Trường An huyện." 12 tên đệ tử động tác nhanh nhẹn, đỡ lấy mấy tên bị Nguyên Đồ tiện tay đánh bay, thương thế nghiêm trọng đồng bọn về sau, nhanh chóng hướng về Trường An huyện phương hướng bước đi. Trường An huyện, huyện lệnh phủ, hỏa quang nổi lên bốn phía, kiến trúc sụp đổ, lộn xộn vô tự, phanh phanh phanh, sắt thép va chạm tiếng va chạm bên tai không dứt. Lớn như vậy huyện lệnh trong phủ, khắp nơi là tư thế hào hùng thanh thúy tiếng nổ vang. Có thể nhìn đến, lít nhà lít nhít mấy trăm người vây tập hợp một chỗ, liên tiếp không ngừng mà công kích tới trong vòng người. Đó chính là Thanh Ngưng Nhi một đoàn người. Các nàng cũng không có dựa theo Trầm Úc kế hoạch, đem Cao Triển một đoàn người cầm xuống, ngược lại lâm vào vây quanh. Cái này đến cái khác một mặt hung tướng nam tử, cầm đao hung hãn, không sợ chết phóng tới Thanh Ngưng Nhi. Thanh Ngưng Nhi một mặt ngưng trọng, thần kiếm nhất truyền, nam tử chính là bị đập bay ra ngoài. Những người khác ứng đối cũng là chênh lệch không có mấy. Ngưng Nhi tỷ, tiếp tục như thế không được a. Đám người này không biết nổi điên làm gì, một mực công kích chúng ta, mà chúng ta lại không thể đối nó tạo thành hữu hiệu sát thương. Tiếp tục như vậy, linh lực của chúng ta sớm muộn sẽ hao hết. Đồng hành một tên nữ đệ tử nói ra. Đúng vậy a, Thanh Tuyền sư tỷ còn bị kéo lại, không nhanh chóng phá vây, chúng ta sớm muộn sẽ bị mài chết. Cái này Trường An huyện có gì đó quái lạ, bất quá là Giang Lăng địa khu một chỗ trung đẳng thành trấn. Theo lý mà nói tiên thiên võ sư số lượng không cần phải vượt qua 20 tên. Nhưng lúc này, cái này huyện lệnh phủ chỉ ít tụ tập vượt qua 50 tên tiên thiên võ sư. Cái kia Cao Triển càng là cổ quái. Rõ ràng thể nội không có linh lực, lại có được không thấp hơn trúc cơ tu sĩ thể phách. Những cái kia tiên thiên võ sư, tựa hồ là bị thủ đoạn nào đó khống chế. Mà lại bọn họ lực lượng trong cơ thể cũng không giống là bình thường tu luyện mà đến. Giống như là bị lực lượng nào đó lập tức quán đỉnh thành tiên thiên võ giả. Một bên chống cự lấy, công kích, chúng nữ ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh liền đem tất cả chỗ cổ quái tổng kết ra. Thanh Ngưng Nhi nhíu mày. Tần sư huynh nói không sai. Trường An huyện xác thực có gì đó quái lạ. Bọn tỉ muội không cần lưu thủ, đem đánh ngất xỉu liền tốt. Chúng ta nhất định phải nhanh đi giúp Thanh Tuyền sư tỷ. Chấm chấm. Cùng lúc đó, huyện lệnh phủ một bên khác, leng keng, đao kiếm chạm vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung. Thanh Tuyền ánh mắt ngoan lệ, trường kiếm trong tay run lên, hàn quang sắp vỡ, giống như xương mờ u bàn chân chi độc đồng dạng dán lên Cao Triển, như muốn đem chém giết tại chỗ. Cao Triển sắc mặt âm trầm, sách đao đồng dạng thẳng bổ xuống. Tại chống đỡ Thanh Tuyền thế công đồng thời, phản bổ một đao, mỗi người hiểm hiểm chặn lại đối thủ đánh giết. Đao kiếm lưu ảnh, trong lúc phất tay hàn quang chớp liên tục, kình phong càn quét phía dưới bụi mù bốn phía khuấy động. Đối mặt Thanh Tuyền lãnh khốc vô tình sát chiêu, Cao Triển trán nổi gân xanh lên, sắc mặt nhăn nhó giống to nói: "Nhìn thấy đi, cao cao tại thượng tiên sư đại nhân, bây giờ lại ngay cả ta một phàm nhân đều không giải quyết được. Có thể hay không cười?" Thanh Tuyền không để ý đến Cao Triển lời nói điên cuồng, chỉ là bình tĩnh nói: "Tuy nhiên không rõ ràng ngươi đến tột cùng đã làm gì, mới thu được đủ để cùng ta xứng đôi lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này, ngươi hoàn toàn không vận dụng được. Nếu vận dụng, thì chỉ có thể mặc cho thể nội sinh mệnh tinh khí không khô trôi qua. Một nén nhang bên trong, ta tất lấy tính mạng ngươi." Cái này một nén nhang, là Cao Triển thể nội sinh mệnh tinh khí biến mất thời gian. Nếu biến mất, hắn đem khôi phục lại ban đầu tiên thiên võ sư cảnh giới. "Thật sao? Các ngươi những tiên nhân này, suốt ngày cao cao tại thượng, một câu tư chất không bằng cách liền có thể tước đoạt rơi một người tiền đồ. Tùy ý trưởng khống ta đây chờ phàm nhân sinh tử đại quyền. Có thể từng nghĩ tới có một ngày, sẽ bị cái gọi là phàm nhân dẫm tại dưới chân." Lực lượng bành trướng, khiến Cao Triển trầm mê trong đó. Hắn mặt lộ vẻ ngây ngất. như cùng một cái tố chất thần kinh tên điên đồng dạng. Tự mình lẩm bẩm, sau đó càng là từ trong ngực lấy ra một cái trái cây màu xám. Như trầm úp tại chỗ, thì sẽ nhận ra cái này viên trái cây màu xám chính là đầu người trên cây kết thành trái cây. Đáng tiếc, nếu không phải thần thụ tung tích bị yêu tộc phát hiện, ta lý nên có thể thu hoạch được càng nhiều quả thực. Cũng âm thầm đem thực lực tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới về sau. Lật đổ tiên môn thống trị, ta mới là cái thế giới này vua không ngai. Nói, Cao Triển ánh mắt hỏa nhiệt đem quả thực nuốt xuống. Mà khí tức của hắn, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Đậm đặc đến cực hạn khói đen không ngừng theo Cao Triển trên thân dâng lên. Mặt của hắn đang biến hóa, biến đến khô cạn, trồng lên, bên ngoài thân sinh ra đại lượng chất gỗ sợi. Tứ chi đồng dạng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo. Như là bánh quai trèo đồng dạng cuốn mấy vòng về sau. Dần dần hóa thành dây leo. Rất nhanh, Cao Triển thân ảnh biến mất. Thay vào đó, là một đầu sắc mặt nhăn nhó mộc nhân. Đáng chết, cơ biến. Mắt thấy tình cảnh này. Thanh Tuyền sắc mặt kịch biến. Trong lòng run lên. Quả nhiên. Làm cho một phàm nhân trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên tới đủ để cùng với nàng chống lại, tất nhiên là sử dụng quỷ dị vật. Tăng lên thực lực càng mạnh, càng nói rõ quỷ dị vật nơi phát ra không đơn giản. Cơ biến trình độ cũng càng thêm cấp tốc. Nhưng nàng không nghĩ tới cái này Cao Triển vậy mà không sợ chết đến loại trình độ này. Vì tăng thực lực lên không tiếc để tự thân triệt để cơ biến hóa thành người quỷ không cho thất bại sản phẩm. Phải biết, toàn thân cơ biến thì mang ý nghĩa. Rốt cuộc khôi phục không được nhân loại chi thân. Thuộc về người tình cảm. Lý trí cũng sẽ ở thời gian rời đổi bên trong. Dần dần tiêu tán. Sau cùng đọa lạc thành chân chính quỷ dị. Cảm giác tuyệt vời. Sớm biết loại này hình thái là tuyệt vời như vậy. Ta thì không cần phải chần chờ. Đến mức bị yêu tộc chui khe hở. Đánh mất quyền chủ động, mộc nhân Cao Triển chậm rãi hé miệng, thổ lộ ra khàn khàn thanh tuyến. Ta Trường An huyện ẩn tàng thật lâu thần thụ, cùng thần thụ chi quả, cuối cùng vẫn là không dối gạt được. Đã như vậy, vậy liền giết hết hưng. Các ngươi những tiên nhân này, đã sớm rơi lên thần đàn. Cao Triển hét giận dữ một tiếng, tứ chi mộc hóa cánh tay cấp tốc nhúc nhích, như là duỗi dài dây leo đồng dạng. Mang theo xé rách khí lưu kinh người duệ khiếu. Hung hăng đè nát không khí. Hướng về Thanh Tuyền bạo liệt đâm tới. Thanh Tuyền một mặt ngưng trọng. Cơ biến trạng thái dưới Cao Triển. Thực lực đã không kém hơn nàng. Lại thêm quỷ dị trời sinh đối chân nguyên khắc chế. Nàng không chỉ có muốn đối mặt cơ biến hóa Cao Triển. Đồng thời cũng muốn dự phòng tự thân chân nguyên bị ô nhiễm. Song trọng áp lực dưới. Khiến Thanh Tuyền dần dần đã rơi vào hạ phong. Mệt mỏi ngăn cản. Đáng chết, ta cần phải trốn. Tần Thiên Sư Huynh lần này đến cùng là thế nào? Vậy mà lại nghĩ đến chạy về đi cứu người. Chẳng lẽ hắn lại lần nữa đối lão nữ nhân cảm thấy hứng thú? Muốn đi cứu người cốc chủ kia. Nhưng cũng không đến mức dựng vào mạng của mình a. Tại một đầu yêu vương thủ hạ cứu người. Tần Thiên Sư Huynh cái gì thời điểm như thế dũng rồi. Giờ khắc này, Thanh Tuyền vừa kinh vừa sợ. Một phương diện tự nhiên là mình bị một giới phàm nhân đè lên đánh. Một phương diện khác, thì là đối Trầm Úc phàn nàn. Như Trầm Úc không tuyển chọn đi cứu người. Mà chính là cùng với nàng cùng một chỗ về tông môn. Lại không tốt cũng là về Trường An huyện. Như thế, cái này Cao Triển chỉ có thể coi là một đám ô hợp. Càng nghĩ, nàng càng phát giác Tần Thiên Sư Huynh từ khi đi vào Lưu Ly Cốc về sau. Hành động cử chỉ có khác biệt cực lớn. Mặt vẫn là gương mặt kia. Người vẫn là người kia. Nhưng luôn cảm giác, có cái gì nhỏ xíu khác biệt. Khặc khặc kiệt, lúc này thời điểm còn dám phân tâm. Quả nhiên chỉ là thằng nhóc con. Người nếu là đánh lấy trì hoãn thời gian. Chờ Lưu Ly Cốc cốc chủ chạy về ý nghĩ. Vậy chỉ có thể nói quá ngây thơ rồi. Cao Triển âm trách cười to. Trong lúc xuất thủ thuần thục trình độ lại sâu hơn một cảnh giới. Hắn tốc độ quá nhanh. phân tâm Thanh Tuyền căn bản ngăn không được. Bạo liệt dây leo trùng điệp rút đánh vào trên ngực của nàng. Kêu thảm một tiếng đồng thời cả người hung hăng té bay ra ngoài. Các ngươi có thể trở về. Đã là gặp vận may. Giống Lưu Ly Cốc cốc chủ như vậy hoàn mỹ tế phẩm. Yêu vương đại nhân làm sao có thể bỏ qua. Một cái Lưu Ly Cốc cốc chủ sinh mệnh tinh hoa. Có thể đỉnh ta Trường An huyện một tháng chỗ hiến tế sinh mệnh tinh khí tổng lượng. Còn có cái Kiềm Mãng Phu. Thể tu tiên nhân ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa càng là thuần túy. Yêu vương đại nhân là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Cũng không biết tiên nhân dựng dục quả thực. Lại sẽ là tuyệt vời cỡ nào. Cao Triển điên cuồng liếm ăn một miệng môi dưới. Trên người dây leo bỗng nhiên mở rộng. Đem Thanh Tiền Uyển chuyển tứ chi đều cuốn lên. Tại dây leo co vào dưới. Phác họa ra sung mãn dáng người. Cao Triển ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Rất xinh đẹp. Cũng rất mỹ vị. Mùi của nàng nhất định rất tốt. Thả ta ra. Người biết ta là ai à? Giết ta. Người cũng không sống nổi. Thanh Tuyền liều mạng dãy giụa lấy. Muốn điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể. Lại bị một quyền đánh vào bụng. Vừa mới ngưng tụ ra chân nguyên trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận nhói nhói. Xương sườn đều bị một quyền này đánh gãy mấy cái tiết. Đừng uổng phí sức lực. Nếu không phải còn muốn giữ lại các ngươi lấy hướng yêu vương đại nhân đổi lấy bảo trì lý trí. Phương pháp, các ngươi đã sớm chết. Cao Triển âm trầm cười nói. Ừ, thật sao? Ngươi cảm thấy đợi chút nữa ai sẽ chết? Hỏa quang văng khắp nơi. Phòng ốc sụp đổ nội viện. Sàn sạt tiếng bước chân vang lên. Trầm Úc hùng tráng vô cùng bóng người chậm rãi vẽ ra. Trên cánh tay lôi quang huy hoàng. Anh Tuấn uy vũ bất phàm gương mặt phía trên mang theo ánh mắt không có hảo ý. Tựa như là hùng sư đối đãi một đầu đùa bỡn âm mưu quỷ kế con kiến. Làm sao lại như vậy? Nhìn thấy Trầm Úc bóng người xuất hiện cái này một cái chớp mắt. Cao Triển ra đầu sắp vỡ. Nhất thời sợ vỡ mật. Toàn thân căng cứng. Gắt gao nhìn chằm chằm theo ngoại viện đi tới Trầm Úc. Sắc mặt tái xanh. Như lâm đại địch. Hắn nhưng là biết rõ yêu vương đại nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải hắn nắm giữ lấy có quan hệ thần thụ tin tức. Tăng thêm đầu hàng địch tốc độ nhanh. Chỉ sợ cũng sẽ cùng ưng sư lĩnh ưng sư phái một dạng. Bị đều diệt đi. Trở thành thần thụ chất dinh dưỡng. Dù là hắn trong bóng tối ẩn giấu mấy khỏa thần thụ chi quả. Có thể tăng vọt thực lực. Cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng. Cho nên. Tại yêu tộc một phương sớm bố trí mai phục tình huống dưới. Có thể chạy về đến một đội tiên sư. Đã là lần đầu tiên hoang đường. Mà bây giờ, cái kia rõ ràng không phải phổ thông tiên sư nam nhân đồng dạng thoát thân. Không thể nghi ngờ là cực kỳ khác tại Cao Triển đoán trước. Cũng không biết nam nhân này đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Nghĩ tới đây, Cao Triển sắc mặt liên tiếp biến ảo. Vô ý thức nhìn về phía bị trói buộc Thanh Tuyền. Như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Gầm thét lên. Đừng quá phách lối. Trong tay của ta thế nhưng là có. Thế mà không đợi hắn nói xong. Một đạo vạch phá bầu trời bạo liệt tia chớp liền tại trong nháy mắt đánh xuyên hắn dây leo. Liên đới lấy hắn một cánh tay. Đồng dạng bị giữ dằn thiểm điện kích rơi. Duỗi dài dây leo còn duy trì vốn có động tác. Chỉ bất quá đã hóa thành cháy đen. Nhỏ xuống lấy làm cho người chán ghét đậm đặc máu đen. Mà Thanh Tuyền càng là nhân cơ hội về tới Trầm Úc bên người. Người vừa muốn nói gì? Trầm Úc duy trì đưa tay động tác. Ánh mắt lạnh nhạt lại sâu thúy. Một bộ mèo vờn chuột đùa bỡn bộ dáng. Thản nhiên nói. Cao Triển, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.